Sống cùng vạn tuế, chương 500, kính dâng, hoa cốc tắm uyên ương, góc truyện audio.com, Lục Minh vô cùng hưởng thụ giờ khắc này hầu hạ, hắn nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, tất cả cảm giác đều tập trung ở sau lưng, lặng lặng yên cảm ứng đến sau lưng lửa nóng đủ loại động tác. Động tác của nàng, ôn nhu như nước, thể mềm như tơ, xúc cảm như bông, tuyệt đẹp vô cùng. Có lẽ là bởi vì Lục Minh nhắm mắt hưởng thụ càng làm cho sau lưng mỹ nhân lớn mật nàng bắt đầu vẻn vẹn là nâng khi hắn sau lưng hoạt động, cuối cùng ở động tình ở bên trong, nhịn không được cộng thêm hôn, dò chút điểm triền miên, vừa đi vòng qua trước người, hôn Lục Minh thân thể các điểm mẫn cảm, để cho Lục Minh hơi thở vội thăng, dục hỏa ngất trời. Nàng nâng tuyết trắng đầy đặn khi hắn trước ngực nhào nặn hoạt động, thỉnh thoảng xứng lấy môi đỏ mọng hôn, để cho hắn hưởng hết thế gian tuyệt vời nhất hầu hạ. Cuối cùng, nàng cúi đầu đi xuống, tiểu thủ giữ tại hắn dâng trào giận rất long thương thượng, bởi vì hắn lửa nóng nhiệt độ bỏng đến nàng thân thể mềm mại mềm yếu, run rẩy không ngừng, nhịn không được phát ra a nha một tiếng vong tình thở dài. Lục Minh giơ tay lên, đè lại đỉnh đầu của nàng, ý là làm cho nàng tiến thêm một bước hầu hạ mình. Ôn nhu nàng cũng không có cự tuyệt, ngược lại, nàng đã ở dò chút điểm trong, xuân tình đã sớm trong lòng hồ dạng không ngừng. Môi đỏ mọng khe khẽ mở ra, phấn lưỡi vươn ra khẽ liếm. Cuối cùng ở Lục Minh lực chú ý tập trung long thương. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng tận lực nhét vào cái kia quái vật lớn. Dùng ôn nhu bao dung của hắn, động tác này để cho Lục Minh toàn thân đều sảng khoái. Hơi thở vội thăng, ngón tay xuyên thấu nàng tóc đen, đối với nàng chính là biểu hiện phi thường hài lòng. Cũng biết qua bao lâu, Lục Minh cảm giác mình sảng đến sắp hòa tan ở nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng bao dung trong. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn. Chỉ là như vậy, còn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn, bản thân còn muốn đem nàng biến thành bản thân nữ nhân. Làm cho nàng tại chính mình phía dưới thở dốc rên rỉ. Làm cho nàng nhiều hơn tốt đẹp bao dung bản thân. Làm cho nàng tại chính mình chạy nước rút trong bộc phát cực lạc. Lục Minh đem nàng kéo lên, còn muốn ôm lấy, làm cho nàng ngồi vào trên người mình. Không, ta đã là tàn hoa bại liễu, không xứng với ngươi, có thể như vậy, ta liền rất chi túc. Nàng khóc đến rất đau đớn tâm. Ôm Lục Minh khóc đến mau cõng quá, nộ khí. Vân tỷ quá khứ đích đừng suy nghĩ. Người cấp cho ta ấn tượng, chẳng qua là gặp nhau đến ngươi bây giờ, trước kia chuyện, đừng nghĩ cũng đừng sách đã quên đi. Đem vui sướng nhất hạnh phúc nhất thứ gì đó nhớ được tối được, Vân tỷ, xin tha thứ ta trước kia trêu cợt ngươi, hôm nay ta sẽ không nữa trêu cợt ngươi. Lục Minh cho khóc đến lê hoa mang nước mắt nàng lau đi hai mắt đẫm lệ nước mắt nhẹ nhàng mà hôn cái trán của nàng xuống. Ngươi muốn ta hoa cốc đi. Chỉ cần nó, hay là giữ lại cho ngươi. Thật xin lỗi, ta hiện tại thật hối hận, thật hối hận. Nàng cảm thấy tan nát cõi lòng, nếu như mình cũng cùng chúng nữ như vậy băng thanh ngọc khiết nên thật tốt, đáng tiếc mình bây giờ, đã mất đi chân quý nhất thứ gì đó. Vô luận trên người của ngươi thứ gì, đều thuộc về của ta. Lục Minh ngồi vào bên bồn tắm, đem nàng toàn bộ ôm lấy, nhẹ nhàng mà để xuống. Nàng bắt đầu còn treo lấy tuyết đồn, mặc cho tiểu hoa đóa mật hoa chảy tràn, cũng không chịu ngồi xuống. Lục Minh đưa tay, ở sau lưng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve cuối cùng khe khẽ. Góc truyện audio.com, dùng sức đặt tại nàng tuyết đồn thượng ép tới nó cái kia tiểu hoa đóa va chạm vào long thương trên nóc ở vô cùng trơn trượt trong tiểu hoa đóa bị được gạt mở hoa kính nghênh đón tân chủ nhân, khổng lồ long thương, từng điểm cuối cùng đem nàng toàn bộ hoàn toàn quán xuyên, thật sâu. Nàng phát ra một tiếng thật dài sợ hãi kêu, vui mừng, tuyệt đẹp, phong phú, giải thoát, hạnh phúc, ngượng ngùng, kích động. Nàng không biết mình có bao nhiêu loại khoái cảm dâng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều ở run rẩy, cái loại này cực kỳ tuyệt đẹp phong phú cảm cùng nóng hồn tan ra tâm lửa nóng, làm cho nàng không cách nào tưởng tượng. Loại này kết hợp là nàng đáy lòng hy vọng đã lâu, cũng là làm cho nàng xấu hổ tự ti. Nếu như còn có cái loại này thiếu nữ thống khổ thật là tốt biết bao. Nàng ở trong cực lạc nước mắt nhịn không được vừa chảy ra loại sông ra, hận không gặp lại chưa gả lúc. Hiện tại trong lòng của nàng, thật muốn thời gian đảo lưu, phản đến 18 tuổi bản thân, nữa mang theo thiếu nữ thẹn thùng, mang theo thiếu nữ kiêu ngạo, ngồi ở trên đùi của hắn, làm cho mình trinh tiết máu tươi, nhuộm khi hắn long thương phía trên, để cho hắn có tất cả của mình bộ, hết thảy hết thảy. Đừng khóc lại khóc tựu thành khóc bao hết, Lục Minh ôm nàng ấm giọng an ủi, đợi nàng tâm tình hơi trì hoãn, nâng nàng tuyết đồn, nhẹ nhàng động tác đứng lên. Ta thật xin lỗi ngươi, ngươi đánh ta mắng ta sao? Nàng ở cực lạc ma sát ở bên trong, vẫn khẽ nấc không ngừng. Nếu như ngươi cảm thấy thật xin lỗi ta, như vậy để mà sau chính là biểu hiện để đền bù ta đi. Đem ngươi tốt nhất toàn bộ cho ta, được không? Lục Minh làm cho nàng kích động lên, nàng thật chặt ôm cổ của hắn, đem mặt dán tại trên mặt của hắn, thân thể giống như cưỡi ngựa loại phập phồng, mỗi lần cũng làm cho Lục Minh cảm thấy vô cùng thư sướng. Nàng ở bên tai của hắn mang một ít khóc nức nở thở dốc nói. Tốt, ta hầu hạ ngươi cả đời, đời này thiếu của ngươi, còn không thanh ta đây đời sau trả lại ngươi, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ ngươi. Giò chút điểm, một đêm, Lục Minh tỉnh lại, phát hiện đến gần 4 giờ. Hắn nhớ tới Trương phía trước giò chút điểm, biểu hiện trong lòng dục hỏa vừa lên, chuẩn bị tái chiến một cuộc nhưng ngạc nhiên cái vô ích. Nàng sớm như vậy đi nơi nào rồi? Lục Minh cho là Trương Vân đi phòng tắm tắm đi, không nghĩ tới đi lôi kéo môn, người cũng không có ở đây, nhưng thật ra có nước nóng ở phun nhiều vang, hiển nhiên nàng mới vừa rồi còn ở, hiện tại đã chạy đi đâu. Một lát nhìn thấy khoác khăn tắm Trương Vân rón rén mở cửa trở lại tiến vào phòng tắm thật lâu, nữa mang theo một trận tắm hương đi ra ngoài. Nàng xem thấy Lục Minh tỉnh, mặt ngọc đỏ lên, ta đã đem nơi đó rửa sạch ngươi có muốn thử một chút hay không? Hoa Quốc, Lục Minh ám mồ hôi, thì ra là Trương Vân cho là mình ngại nàng bẩn, mới vừa rồi đi ra ngoài sử dụng công nhân cụ dọn dẹp nàng chàng đạo, nàng tại sao nhất định phải làm như vậy đây? Ta nhất định phải nó cho ngươi, van xin ngươi, đây là ta duy nhất. Trương Vân cầu khẩn vẻ mặt để cho Lục Minh thấy vậy trong lòng mềm nhũn, nàng quá tự ti, nếu như làm như vậy có thể làm cho nàng khôi phục chút điểm, lòng tin, vậy thì làm sao? Chẳng qua là đồ đạc của mình lớn như vậy, nói. Làm tổn thương nàng, đừng có dùng lực quá lớn, đem nàng hoa cốc cho bạo mới tốt. Trương Vân nhìn thấy Lục Minh mềm lòng đồng ý. Cốc truyện audio.com, nhất thời vui vô cùng. Một đầu chui vào chăn trong, dùng môi đỏ mọng cùng đầu lưỡi cho hắn mút vào, hầu hạ Lục Minh cả người sảng khoái. Nhưng lạt đến thời khắc mấu chốt, nàng ở Lục Minh trên người, ngồi rất nhiều lần, khiến cho hoa cốc đau đớn, còn không cách nào ngồi xuống, hắn địa long súng quá lớn. Lục Minh làm cho nàng khiến cho lửa giận bùng lên, cũng không để ý muốn phát cốc rồi, đem nàng xoay người áp chế, đại chiến 300 hiệp cho đến nàng trận trận cả người vô lực mới ngừng nghỉ. Trương Vân Thủy Chung không có buông tha cho hướng Lục Minh cống hiến hoa cốc quyết tâm, cuối cùng thỏa mãn ôm hắn, thở dốc nói. Nếu không đến phòng tắm đi, ở phía sau ta nhét lên sau, ngươi nhắm địa phương vào. Nàng năn nỉ hồi lâu, Lục Minh không có biện pháp, thật đúng là làm cho nàng thuyết phục. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, rồi hướng trong truyền thuyết phát cốc có rất trọng rất hiếu kỳ tâm, Lục Minh nghĩ thầm thử một chút hoa cốc là cái gì cảm giác cũng tốt. Theo Trương Vân đến trong phòng tắm, chỉ thấy nàng cúi ở bên bồn tắm, đầy đặn tuyết đồn cao cao dơ lên, hoa cốc nhỏ nứt hở, hấp dẫn vô hạn, nhất thời cũng dâng lên một trận kích động tiến lên ôm thân thể của nàng, long thương chìa vào, khe khẽ dùng sức sâu vào. Trương Vân phát ra một tiếng thét chói tai thống khổ chảy ra nước mắt bất quá, một loại thiếu nữ cảm giác tự nhiên sinh ra, lại để cho nàng sinh ra một loại tự hào, hoàn hảo, mình còn có cái địa phương, là vì hắn bảo lưu lấy. Rất đau, nhưng mình cuối cùng có cái gì kính dâng cho hắn. Làm sao vậy, Lục Minh để cho Trương phản ứng sợ hết hồn, nàng bị thương. Không có chuyện gì, cảm giác có chút trách bất quá cũng có chút thoải mái, chậm động. Trương Vân thật ra thì đau đến không được bởi vì Lục Minh địa long súng quá lớn, đoán chừng hoa cốc thật để cho hắn cho bạo, bất quá vì để cho hắn tiếp tục nàng nho nhỏ tát cái láo. Chờ Lục Minh rất hiếu kỳ tâm, nhìn thấy Trương Vân vẻ mặt thống khổ nữa vội vàng lui ra ngoài, kinh ngạc phát hiện của mình long thương thượng nhuốm máu. Trương Vân trong lòng âm thầm tự hào, nói liên tục không có chuyện gì, nói rằng lần sau khi thích ứng nữa cùng Lục Minh thử một chút. Ngày thứ hai, Mira kinh ngạc phát hiện Trương Vân dung quang tỏa sáng, mặt ngọc dễ chịu đắc tượng có sáng lên dường như, không khỏi nhìn nhiều Lục Minh mấy lần. Mặc dù Mira chưa từng có cùng nam nhân đã làm, nhưng nàng biết nữ nhân dung quang tỏa sáng, sắc mặt dễ chịu là chuyện gì xảy ra, trong lòng hiện lên một trận kỳ quái ghen tức cảm giác mình tối ngày hôm qua không có cùng Lục Minh tiểu tử này phát sinh chút gì cũng làm cho Trương Vân thừa cơ mà vào. Nàng nhìn lại cả ngày rất ít đi lại Trương Vân, tựa hồ có điểm gì là lạ. Kỳ quái, cái này Trương không phải là một cái tiểu quả phụ sao? Làm sao còn cùng xử nữ phá xử biểu hiện giống nhau? Mira cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu, nàng làm sao cũng không có nghĩ tới, Lục Minh đêm qua đem Trương Vân cho phát cốc rồi, mới tạo thành nàng bước đi không đúng, cho nên cả ngày nhiều ngồi ít động. Mang vị chua ghen tức, Mira len lén hướng trở về Lam Hải Nhiếp Thanh Lam báo cáo chuyện này, nàng không có ý thức được ghen đâm thọc hành động này vô cùng bà tám, càng không có ý thức được nàng bây giờ, nếu không lúc trước ôm hai cái mèo lông vàng trước mặt mọi người chơi ngực sờ mông cái kia đồng tính luyến ái nữ sát thủ. Cái này tiểu tử thúi, ta sớm muộn giết hắn rồi. Quên đi, Trương Vân cái kia quả. Góc truyện audio.com, phụ xuân tâm nhộn nhạo, không câu dẫn hắn mới trách. Nhiếp Thanh Lam than nhỏ thở ra một hơi. Hắn ngày hôm qua trả lại cho ta quán thông kinh mạch nhưng ta không có cùng hắn phát sinh quan hệ. Mira Sách Hạ đêm qua tỏ vẻ bản thân rất có lực ý chí. Ngươi sớm muộn cũng sẽ để cho hắn ăn hết. Nhiếp Thanh Lam bật cười nói. Sẽ không, ta là đồng tính luyến ái, ta chỉ thích nữ nhân. Loại chuyện đó tuyệt đối không thể nào phát sinh, ta thề. Mira mang điểm tâm trống rỗng tăng thêm giọng nói, cường điệu mình là một đồng tính luyến ái. Ta đều nghe thấy được bản thân mình sờ lúc cũng gọi tên của hắn, lừa gạt ai đó. Ta phái cho ngươi cho hắn làm tài xế, liền giữ ngươi có canh giữ rồi trộm luôn, dù sao không kém ngươi một cái, hơn nữa ta đoán chừng ngươi rất mạnh, thường quấn hắn, như vậy hắn cũng chưa có tinh lực đi ra ngoài cùng phía ngoài nữ nhân dính vào. Mira, ta bất kể ngươi cùng Trương Vân dùng phương pháp gì, cũng muốn cho ta xem chặt hắn, đừng làm cho hắn nữa biết cái gì nữ nhân. Ta hiện tại rất nhức đầu, bởi vì ta mụ mụ để cho ta cùng hắn kết hôn, tạm thời ta chỉ có thể giả bộ vội vàng công việc để làm lấy cớ, ngươi cho ta xem chặt hắn. Nhiếp Thanh Lam cũng muốn khoác áo cưới làm Lục Minh cô dâu, nằm mộng cũng muốn, nhưng Cảnh Hàn, Dai Dai, Nhan Mộng Ly các nàng làm. Trầm Khinh Vũ trên danh nghĩa là hắn gì nhỏ tuy là hắn thích nhất, có thể tưởng tượng kết hôn liền khó khăn, Ôn Hinh phu nhân cũng không quá khả năng, về phần Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh nhóm Nhiếp Thanh Lam trực tiếp loại bỏ, kết hôn không tới phiên các nàng. Nhiếp Thanh Lam mang một ít nhức đầu để điện thoại di động xuống, quên đi, hay là tiếp tục tìm công việc bận rộn lấy cớ sao? Mira để cho Nhiếp Thanh Lam một lời nói toạc ra, trong lòng có chút điểm xấu hổ, nhưng lại có khí phách thoải mái, Nhiếp cảnh quan cũng biết rồi, cái kia bản thân cũng không cần ẩn tàng. Chẳng qua là, bản thân thật thích tiểu tử kia sao? Mình không phải là đồng tính luyến ái sao? Mira càng muốn, cũng cảm thấy vượt qua nhức đầu, mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả thích nam nhân và nữ nhân đều phân không rõ? Lục Minh khó được nghỉ ngơi, chung quanh vô sự phát sinh, hắn tỉ mỉ nghiên cứu mình ở sông xe biết cái khay lấy được hiểu biết mới biết cũng chuẩn bị đem những thứ này học được vượt qua khoa học kỹ thuật kiến thức ứng dụng đến tương lai là một loại phát minh hoặc là một loại hạng tư tưởng đi. Trương Vân nhìn thấy Lục Minh vẻ mặt chuyên chú trong lòng lửa tình bắt đầu sinh, trong lòng ngứa, rất muốn sẽ cùng hắn giao hoan, nhưng lại sợ quấy rầy nghiên cứu của hắn. Không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh hắn hầu hạ, bưng trà lần lượt bút, được không ôn nhu. Chờ đến buổi chiều, Lục Minh lĩnh ngộ một cái hiểu biết mới, hoàn thành hạng nhất thiết kế sau, mới giật mình quái lạ phát hiện gần rạng sáng. Trương đưa lên ngọt phẩm, nữa mang chút đỏ mặt nói nước nóng đã cất kỹ rồi, Lục Minh cười to ôm eo nhỏ của nàng. Thì ra là lạnh nhạt mỹ nhân, vừa lúc đến tắm uyên ương sao. Cách Trương.